Chương 495, tên ta Nguyên Sơ, là chân lý bản tôn. Không tốt, Tây Vương Mẫu bật thốt lên kêu lên, tiểu ứng gánh không được thiên đế lệnh mẹ nó. Cái này cao ý giả mở thiên vương tại sao có thể có thiên đế lệnh phải chết, rất rõ ràng thiên đế lệnh là chính mình cũng không trồn nở dê đơ đửa cờ Tây Vương Mẫu. Hắn tại vội vàng lên tiếng lúc, đã muốn thiểm không mà ra, hắn nếu phân biệt ra quang môn chồng có lao hòa bạn, đương nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Nhưng Tây Vương Mẫu rốt cuộc là chưa kịp xuất thủ, bởi vì Yến Du đã xuất thủ trước, tố thủ hướng không mở ra nàng, thanh lanh tụng ra, sáng thế lệnh, chư pháp thuộc về. Cái này tụng vừa ra chư thiên thượng thần sắc mặt cũng thay đổi biến đổi, hy hòa càng là vội vã quát, chiến thiên vương, ngăn cản nàng đừng để nàng quấy nhiều thác tháp thiên vương. Được lệnh trầm giọng hét một tiếng, chiến thiên vương, đã hướng Yến Du cùng thiên đế cung ở giữa, đâm ra một thương ý đồ chặn đường rơi Yến Du thần lực. Thế mà kỳ tích một màn xuất hiện. Chiến thiên vương đâm ra trường thương, tại đâm vào hắn mong muốn đâm vào khu vực sau đó, không chỉ có không có mang đến dễ như trở bàn tay một dạng phá hủy lực, ngược lại tại cùng Yến Du thi triển tím sậm thần lực gặp nhau sau đó, ào ào nát tán thành đầy trời điểm sáng. Bạch Yến Du triển ngón tay đưa ra sáng thế thần lực, mới thật sự là dễ như trở bàn tay phá qua thiên quân vạn mã, lướt vào ẩn vào thiên đế cung bên trong khởi nguyên quan môn, dung nhập trong đó. Toàn bộ hành trình như nước chảy mây trôi, tựa như điện ánh sáng trực thiểm, không bị nghẹn chặn, chưa từng yếu bớt, không bị ảnh hưởng, giống như giờ này khắc này Yến Du thong dong ung nhã. Chỉ có như vậy Yến Du, mới khiến cho Hy Hòa dơ chân, càng làm cho chiến thiên vương, ngũ phương tiên quốc quốc chủ đều ghé mắt không thôi. Dù sao liền nàng cái này vân đạm phong khinh một kích, đã trong phút chốc đã chứng minh thực lực của nàng, không địa vị của nàng. Bởi vì đại biểu cho Yến Du tím sậm thần lực mới lướt vào quan môn, một tấm lệnh bài liền bị hắn cuốn đi ra, cũng tại chúng thần cũng không kịp thấy rõ tình huống dưới, rơi vào Yến Du trong tay. Cái này rất nhiều thần đều trừng lớn mắt, cùng thời khắc đó vù vù nguyên bản đã dùng thiên đế lệnh phối hợp cửu thiên thần tháp, đem cổ lao ứng long chấn đến si tờ sao sẽ phải đem thu nhập cửu thiên thần tháp bên trong tháp tháp thiên vương. Hắn liền bị phát động rồi, dù sao thiên đế lệnh đã bị Yến Du cuốn đi, mà hắn mới vừa vặn phát hiện thác tháp thiên vương đều ngộng, đồ khốn bản vương thiên đế lệnh đâu này, cút trực tiếp lật ngược cửu thiên thần tháp cổ lao ứng long. Hắn tự nhiên biết rõ, mới vừa rồi là bọn chúng quân thượng xuất thủ, cho nên thiên đế lệnh không còn. Là lấy thần lực lần thứ hai hoàn toàn thả ra cổ lao ứng long, hắn đã gầm thét ra quần quận long khiếu, một miệng liền hướng thác tháp thiên vương gặm đi tới. Thanh thế nếu thiên khai đất nước, đáng chết thác tháp thiên vương liên miên về sau cùng thiểm, mong muốn chợt hiện trở về thiên đình. Hắn tự biết tại không có thiên đế lệnh điều kiện tiên quyết, hắn đánh không thắng tôn này sơn hải cổ thần thú. Bất quá đầu này Hy Hòa đã cấp tốc tổ chức nói, tam thăng, nhanh đi chợ thác tháp thiên vương, bắt nghịch tặc chó săn nàng rất rõ ràng, nếu như có thể cầm xuống cổ lao ứng long, Yến Du chắc chắn sẽ chịu thua, cái này dù sao cũng là nàng nguyên sơ tử trung bộ hạ cũ. Mà được lệnh tam thăng, hắn đã phóng ra to lớn bộ pháp, hướng thiên đế cung vượt đi, lấy tam thăng thực lực, lại thêm thác tháp thiên vương, thật là có khả năng cầm xuống cổ lao ứng long. Dù sao tam thăng thức tỉnh chính là cổ thần huyết mạch, trên thân còn có thiên đế thần uy, có thể ở một mức độ nào đó áp chế chư thần, đây là thiên đế nhất mạch thiên phú thần thông. Nhưng Yến Du sẽ không để cho tam thăng đi qua, tam thăng, trở về, đến bản quân bên cạnh tới. A Hy Hòa cười. Người si nói mộng đã bị nàng khống chế tam thăng, làm sao có khả năng sẽ nghe theo nguyên sơ, đơn giản buồn cười. Nguyên sơ ngươi có thể thật tự cho là đúng, có thế vừa cười xong Hy Hòa, lập tức liền cứng đờ rồi, bởi vì người ta tam thăng thật dừng bước, mặc dù còn không có trở về tới Yến Du bên cạnh, có thể đủ để cho Hy Hòa cứng đờ mặt mũi tràn đầy cười. Tam thăng ngươi không nghe lời của mẫu hậu rồi, tam thăng, đến bản quân bên cạnh tới. Thông dong yên lặng Yến Du, cùng rõ ràng cuống lên Hy Hòa. Tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê, húng chi người ta tam thăng đã quay đầu lại, hắn hướng Yến Du nhìn sang. Tam thăng Hy Hòa trầm mắt hét một tiếng, tam thăng đầu gỗ một dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, gương mặt khổng lồ, bởi vậy lộ ra một vệt đau đớn chi sắc, để cho Yến Du có chút nhíu mày, thanh âm chợt nhu hòa xuống tới, tam thăng, nếu như ngươi không muốn nghe, là khải ngủ say, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể để ngươi trở thành khối lỗi, bởi vì ngươi là đế tuấn. Nga Hoàng Chi Tử Tam Thăng. Đế Tuấn, Nga Hoàng Chi Tử Tam Thăng. Cái này tám chữ đối với Tam Thăng xung kích tính không thể nghi ngờ là to lớn, để cho hắn hai mắt cái chớp mắt lộ ra sát na thanh minh. Tam Thăng Hy Hòa thanh âm bén nhọn, đồng thời thôi động ra mạnh hơn lực khống chế, không nên nghe tặc tử mê hoặc, nàng muốn ly gián ngươi ta mẹ con tình cảm. Đáng tiếc, Tam Thăng đã ẩm vang ngã xuống, hắn tại thanh minh trong nháy mắt, thật như Yến Du lời nói mở ra ngủ say, đây là hắn kế thừa từ mẫu tộc từ ta tu phục thần thông. Khi hắn mở ra cái này thần thông, bất kỳ cái gì công kích, an mòn, đối với hắn cũng vô hiệu. Dạng này Tam Thăng đủ để cho thiên đế quân rối loạn, trong đó mấy tên chủ tướng càng là vững tin hoài nghi trong lòng, lúc này liền ra lệnh, thiên đế quân nghe lệnh, bảo hộ chủ soái, lui về thiên đế cung. Hy Hòa lúc này biến sắc, nhưng nàng ngược lại là thông minh, biết rõ Tam Thăng ngã xuống, nàng liền vô pháp điều khiển thiên đế quân, chỉ có thể dùng đau lòng nhức góc ngự khí nhìn chòng chọc Kiến Du chỉ trích nói, nghịch tặc, ngươi làm thật là hảo thủ đoạn, không hổ là đánh cắp nữ quân lực lượng. Ngươi cũng không biết là ai hảo thủ đoạn, liền đế tử cũng dám ra tay. Tây Vương Mâu thật là sắp bị tức nổ tung, còn rất lo lắng quang môn đầu kia ứng long tiểu đệ. Dù sao này lại quang môn đã lần nữa khôi phục yên lặng, cũng không biết bên kia rốt cuộc đúng cái gì tình huống, nhưng Yến Du biết rõ, nàng tiểu ứng đã đem thác tháp thiên vương gầm xuống. Bất quá y ghi ô hi, buồn quá thay. Chậm chậm từ một tầng trời bốn phương tám hướng tụ tới kéo dài cảm thán âm thanh, để cho tất cả thần ánh mắt đều bởi vậy ngóng nhìn hướng bốn phía. Hy Hòa, chiến thiên vương chờ thượng thần là nhao nhao nhận ra, Hồng Ngông lão tổ toàn bộ một tầng trời lần thứ hai nổ rồi. Hồng Ngông lão tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ chi sư A hắn lão nhân ra thế mà đến rồi, cái này khó có thể tin, đây là vị thứ nhất xuất hiện đời thứ nhất thần minh sao, không nghĩ tới trực tiếp liền ra tới Hồng Ngông lão tổ. Trời ạ, không nghĩ tới sinh thời còn có thể chứng kiến đến trường hợp như vậy, Hồng Ngông lão tổ A trời khả năng này thật sắp biến thiên, nếu không Hồng Ngông lão tổ thế nào đều đi ra rồi, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đế quân có phải hay không cù nở dê mau ra đây. Ác Hồng Ngông lão tổ xem như diễn tự Hồng Ngông cổ lão cấp tồn tại, lại có ba vị như thế tốt đồ đệ, tự nhiên tại tu trong thần giới có được cơ sở khổng lồ fan hâm mộ lượng. Cho nên khi Hồng Ngông lão tổ chống quả trượng, đột nhiên xuất hiện tại một tầng trời không trung, mà không phải từ truyền tống trận khi đi tới, toàn bộ một tầng trời đều sôi trào. Hồng Ngông lão tổ, Hồng Ngông lão tổ chàng diện kia, thấy được Yến Tiểu Bảo đã tại nắm tiểu mặt béo, bảo, không biết. Thật nhiều người nhận biết cái này lao bà bá, thế nhưng bảo không biết. Mẫu thân nhận biết. Yến Du xác thực nhận biết Hồng Ngông lão tổ, dù sao nàng mặc dù không dạy bảo Hồng Ngông lão tổ, lại là chứng kiến hắn thế nào từ Hồng Ngông bên trong diễn sinh. Mà Hồng Ngông lão tổ, hắn tự nhiên cu nở dê nhận được Yến Du, cho nên hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền ở lại tại Yến Du trên thân, cũng hướng nàng cung kính một xá, cũng chính là cái này một xá đem toàn bộ một tầng trời không khí trực tiếp bái nổ tung rồi. Trời trời ạ, ta thấy được cái gì, Hồng Ngông lão tổ tại bái ai, lấy Hồng Ngông lão tổ bối phận, hắn chính là nhìn thấy thiên đế, đều không cần bái, có thể hắn vừa thấy được Yến Du, hắn nhất định phải bái, dù sao Yến Du là toàn bộ cựu thiên hoàn. Vũ đối phận lớn nhất vị kia Hy Hòa sắc mặt cùng một trái tim, tự nhiên cu nở dê bởi vì Hồng Ngông lão tổ cái này một xá, trực tiếp kéo căng trở thành đủ mọi màu sắc, hiếm nát hiếm nát, nàng vạn vạn không nghĩ tới lao gia hỏa này sẽ ở vào lúc này đến bại chuyện tốt của nàng. Sớm tại nàng pha thở ra nhiều như vậy lệnh truy nã, những thứ này đời thứ nhất thần minh đều không ra tới lúc, nàng cho là bọn họ đã đặt thành ăn ý, thế mà Hồng Ngông lão tổ thế mà vào lúc này đến phá sự thực là, bái xong Hồng Ngông lão tổ, lại nhìn về Yến Du bên người đại tư mệnh, mắt lộ ra bi thương chi sắc, nữ quân, lão hủ là vạn vạn không nghĩ tới, ngài sẽ cùng ma tộc làm bạn, còn sát hại thái thượng. Lời vừa nói ra toàn trường bạo tạc, ai cũng không nghĩ tới, Hồng Ngông lão tổ sẽ nói ra một câu nói như vậy, Hy Hòa chính mình cu nở dê không nghĩ tới, bất quá nàng nguyên bản đã hiếm nát một trái tim, lòng tuyệt vọng, lần thứ hai tỏa ra hoàn toàn mới hy vọng đến rồi. Hồng Ngông lão tổ không phải đứng nguyên sơ bên kia, hắn không phải đến phá cái này nhận biết, đủ để cho Hy Hòa muốn phải cười to lên. Thế mà như thế, ngươi là đến thảo phạt bản quân sao? Yến Du thong dong như lúc ban đầu, thanh lãnh như lúc ban đầu, đạm mạc như lúc ban đầu, phảng phất đối với Hồng Ngông lão tổ chất vấn cùng chỉ trích không thèm để ý chút nào.